Vạn đạo Long Hoàng, chương 1830, Lục Minh kế sách. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh bọn họ tùy ý nhìn xem xét liền nhao nhao rời đi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vòng thứ nhất, xác thực cùng bọn họ quan hệ không lớn. Tiếp xuống thời gian, Âu Dương Vô Song một lòng nhào vào huấn luyện đại quân phía trên, cùng 30000 đại quân, cùng một chỗ tu luyện thiên hồ khiếu không trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa tháng thời gian, trong nháy mắt liền qua. Khoảng thời gian này, Lục Minh một lòng tu luyện, hắn tu vi, đang hướng về đại thánh đại thành tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, đi đến đại thánh cảnh sau, tu vi tăng lên, càng ngày càng chậm, càng ngày càng khó. Tu luyện nửa tháng, Lục Minh tạm thời ngừng lại, khắp nơi vòng vo nhất chuyển, sau đó lại tiến vào kia trận pháp chi địa, nhìn xem Âu Dương Vô Song khoảng thời gian này, luyện binh luyện thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, trống trải đại địa bên trên, 30000 đại quân, như cuồn cuộn hồng lưu, ở trên đại địa chạy, đại địa oanh minh, khí thế kinh thiên động địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phóng tầm mắt nhìn tới, chiếu vào mí mắt liền là một toàn bộ hắc sắc hồng lưu. Chân nguyên phun trào, 30000 đại quân trên không, ngưng tụ ra một đầu cự hổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cự hổ thân cao mấy vạn trượng, so sơn nhà còn muốn to lớn, khí thế kinh thiên. Đây chính là thiên hồ khiếu không trận, 30000 võ hoàng nhất trọng người tổ hợp thành một cái đại trận, ngưng tụ ra một đầu thiên hồ, liền xem như bán thánh, đều muốn bị xé rách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, theo lấy 30000 đại quân huấn luyện thời gian càng lâu, vận dụng càng quen thuộc, chiến lực cũng sẽ càng mạnh. Chuyên cua tui đốt nét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đứng ở không trung, lẳng lặng quan sát. Trọn vẹn huấn luyện mấy giờ, đại quân mới dừng lại nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo thân ảnh hướng về Lục Minh bay tới, chính là Âu Dương Vô Song. Lục Minh, hôm nay làm sao tới chỗ này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Vô Song cười nói, đến nhìn xem ngươi huấn luyện thế nào? Thế nào, đối với ải thứ nhất này khảo hạch có hay không nắm chắc? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, không có nắm chắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Vô Song lắc lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, nói. Ta cái này thiên hồ khiếu không trận, là ta trong lúc vô tình được đến, uy lực rất mạnh, nhưng không thể cam đoan Âu Dương Vô Đạo, Âu Dương Vô Cực liền không có cường đại chiến trận. Bọn họ nếu là có không kém gì ta chiến trận, một trận chiến này, sẽ rất khó, hơn nữa còn là tam phương, lẫn nhau kiềm chế, tình huống thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không có nắm chắc nói thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Vô Song nói, cocchuyenaudio.com, Lục Minh gật gật đầu, tam phương đều là 30000 đại quân, thực lực không kém bao nhiêu, lẫn nhau kiềm chế, tình huống thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kết quả không có đi ra trước đó, ai cũng khó có thể đoán trước ai sẽ thắng. Lục Minh cúi đầu trầm ngâm một cái, nói, ta nơi này có một cái chiến trận uy lực xa xa cao hơn thiên hồ khiếu không trận, có lẽ có thể thử một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Uy lực xa xa cao hơn thiên hồ khiếu không trận, Âu Dương Vô Song mắt sáng rực lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, trận này tên là Chân Long Chiến Trận, Lục Minh gật gật đầu, xuất ra một khối ngọc bài, đưa cho Âu Dương Vô Song. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chiến trận, là đang cửu long ký ức bên trong tìm tới uy lực phi thường cường đại, xa xa cao hơn thiên hồ khiếu không trận. Âu Dương Vô Song linh thức quét qua, trên mặt vui mừng càng đậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có chiến trận này ta nắm chắc liền lớn hơn, Âu Dương Vô Song nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chưa hẳn, nếu là vận dụng không tốt, sợ rằng sẽ trở thành cái thứ nhất đào thải. Lục Minh mở miệng cũng không có như vậy lạc quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là nói, sẽ khiến Âu Dương Vô Đạo cùng Âu Dương Vô Cực liên thủ. Âu Dương Vô Song cũng là người thông minh, chuyển niệm suy nghĩ một chút liền nghĩ đến Lục Minh nói là có ý tứ gì. Nếu là hắn chiến trận quá mạnh, nhường Âu Dương Vô Đạo cùng Âu Dương Vô Cực có cảm giác nguy cơ, hai phe hợp lực công hắn, coi như chân long chiến trận có mạnh hơn, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nên, 3 vạn đại quân, chỉ có thể rút ra 5.000 người tu luyện chân long chiến trận, mặt khác 2.500.000 người tiếp tục huấn luyện thiên hồ khiếu không trận hơn nữa đại chiến thời điểm kia 2.500.000 người tốt nhất phải hy sinh hết. Lục Minh mở miệng, nói một đầu mưu kế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mưu kế rất đơn giản, tam phương giao chiến thời điểm, hy sinh hết 2.500.000 đại quân, cứ như vậy, chỉ còn lại mấy ngàn người, đối với mặt khác hai phe tới nói, Âu Dương Vô Song liền không có bao nhiêu uy hiếp. Bọn họ lực chú ý, chỉ biết ở hai bên trên người, cứ như vậy, Âu Dương Vô Song có thể ngồi thua ngư ông thủ lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, kế sách này, nhất định phải còn lại mấy ngàn người đủ mạnh tổ thành chiến trận uy lực đủ lớn, bằng không thì coi như ngồi thua ngư ông thủ lợi, chỉ sợ cũng không có hiệu quả. Tốt, liền theo kế sách này đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Vô Song cũng là cực kỳ quyết đoán người, lúc này liền quyết định áp dụng Lục Minh kế sách này. Âu Dương, hy vọng ngươi có thể thắng ngay từ trận đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười một tiếng, gocchuyenaudio.com, Âu Dương Vô Song, là Bạch Ngân truyền thừa giả, muốn nghe lệnh với hắn, Lục Minh cũng hy vọng Âu Dương Vô Song có thể đánh bại mặt khác hai phe, đoạt được thái tử chi vị, đằng sau trưởng khống thần nguyên đế quốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này, đối với Lục Minh tới nói, cũng là trăm lợi mà không có một hại. Lúc này, Âu Dương Vô Song rút lấy 5.000 người đi ra âm thầm huấn luyện chân long chiến trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh rời đi trận pháp thế giới, ở thần nguyên đế quốc tùy ý quay trở ra, tùy ý mua sắm một điểm đồ vật liền hướng về Âu Dương Vô Song phủ đệ đi đến. Người cái này phế vật vội vàng đem ngươi đan dược giao ra, bằng không thì ta triệt để phế bỏ ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vừa mới chuyển vào một tòa phủ đệ lúc liền nghe được một đạo thanh âm truyền đến. Các ngươi mơ tưởng, đây là ta hạnh khổ một năm ban thưởng, các ngươi mơ tưởng cầm lấy đi, có bản sự các ngươi liền đánh chết ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, mặt khác một đạo thanh âm vang lên, nghe thanh âm, niên kỷ đều không lớn bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có chút hiếu kỳ, thân hình khẽ động liền xuất hiện ở một tòa cung điện nóc nhà, nhìn về phía trước. Phía trước có 5, 6 cái thiếu niên, đều là 14, 15 tuổi bộ dáng, trong đó có 5 cái thiếu niên, đem một cái hắc y thiếu niên bao bọc vây quanh, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cái kia hắc y thiếu niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc y thiếu niên một mặt quật cường nhìn qua những người khác. Âu Dương Mặc Ly, đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi, đừng cho là chúng ta thật không dám giết ngươi, nhưng ngươi dạng này huyết mạch đều không thể thức tỉnh phế vật cho dù giết, lại có ai quản ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 5 cái thiếu niên bên trong đó một cái hoàng bào thiếu niên cười lạnh. Không sai, đem đan dược giao ra, ngươi dạng này phế vật cho dù lấy được định nguyên đan, cũng là phung phí của trời còn không bằng giao cho chúng ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau hảo hảo hiếu kính chúng ta, ngươi dạng này phế vật mới có thể kéo dài hơi tàn sống sót, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Mấy cái khác thiếu niên đều cười lạnh không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mơ tưởng, định nguyên đan là ta cuối cùng hy vọng, các ngươi muốn lấy đi định nguyên đan, không bằng giết ta. Chấm, hắc bào thiếu niên Âu Dương Mặc Ly giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, tất nhiên như thế, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hoàng bào thiếu niên một cước đá ra, đá vào Âu Dương Mặc Ly trên bụng, Âu Dương Mặc Ly kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hắn ánh mắt lại như cũ kiên định, gắt gao nhìn chằm chằm hoàng bào thiếu niên đám người. Ta nếu bất tử, nhất định gấp 10 lần trả lại cho các ngươi. Gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Mạc Ly nói, ánh mắt băng hàn, tràn đầy băng lãnh sát cơ. Loại này ánh mắt nhường Hoàng Bào thiếu niên đám người tâm, không hiểu phát lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người không có cơ hội, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Hoàng Bào thiếu niên lạnh lẽo nói, chân nguyên phun trào, liền muốn hạ sát thủ, hướng về Âu Dương Mạc Ly đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, Lục Minh thần sắc hơi hơi biến đổi. Bàn tay hắn phát sáng, luân hồi kích xuất hiện ở trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lúc này, luân hồi kích kịch liệt chấn động, phát ra ong ong thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.